Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 123, Nguyên Thủy. Cực Bắc nơi, một chỗ cao ngất cô phong trên không, tung bay không là quanh năm không tiêu tan tuyết, mà băng tuyết phía dưới, lại đang nằm lấy một bộ trắng toát thân thể. Lại nhìn thật kỹ, đã thấy là cái mặc bạch kim sắc trường bào tóc đen thiếu nữ. Nàng dáng người yểu điệu, tiêm nùng hợp, hai chân trùng điệp, tại trong bông tuyết nhàn nhã địa quơ, mà mang theo một bồng băng hàn tích tuyết, từ trên cao lại bị gió thổi rơi, mà trở thành tuyết tàn, cùng còn lại thiên đình người khác biệt. Sau lưng nàng cắm hai mặt cờ xí, một mặt thanh kỳ tên Khai Thiên Phiên, một mặt vì hạnh hoàng kỳ tên là Tử Ngọ Tạo Hóa. Tuy nói là phỏng chế, nhưng là hiệu quả nhưng cũng là không tệ. Đâu xuất cung đám kia ngu xuẩn, coi là bằng vào mấy quyển phá công pháp, mấy cái ngụy liệt pháp bảo liền có thể gạt được ta đến sao? Như không phải là vì cùng bị Phật mạch trợ giúp địa phủ cái kia ngu xuẩn địa vị ngang nhau, ta mới mặc kệ ngươi. Thế nhưng là vì cái gì chính bọn hắn không tiến Long Tàng Châu đâu, mà chỉ là đem bảo vật quán thâu tiến đến? Chẳng lẽ là bởi vì lười sao? Tóc đen thiếu nữ nghĩ đi nghĩ lại, lại nhịn không được cúi đầu nhìn xuống đi. Đây đã là nàng hôm nay thứ 182 lần làm động tác này. Nếu là người bình thường thuận nàng ánh mắt, nhất định sẽ thấy một mảnh trắng bóng trồng tuyết hẻm núi. Sau đó sâu nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhưng là tóc đen thiếu nữ, lại chỉ là nhìn xem cổ ở giữa cái kia một căn mái tóc màu đen. Nhìn thật lâu, nàng thăm thẳm thở dài. Tính mệnh thời khắc trên tay người khác thời gian, thật không dễ chịu a. Nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đến giải khai tóc này, tuy nhiên lại không dùng được. Ngược lại là mấy lần kém chút đả thương mình. May mắn tóc này cũng chỉ là quấn lấy, xem như một cái trang trí hiệu quả qua loa dây chuyền. Đại vương a, ngài liền coi ta là cái dám thả a. Tóc đen thiếu nữ nghĩ như vậy. Hô, mình bất kể như thế nào, tóm lại là cái kia tồn tại huyết quản biến thành. Thế nhưng là cái kia tồn tại sớm đã chết không còn hình dáng. Nếu như gom góp, hoặc là có người thử nghiệm tỉnh lại, như vậy, mình phải chăng còn là mình đâu? Nàng có chút không vui suy nghĩ chuyện này. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái kia phong ấn tồn tại nhiều lắm là xem như trưởng bối, cùng nàng không hề quan hệ. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được lại cúi đầu xuống, duỗi ra như bạch ngọc ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cái kia tinh tế tỉ mỉ sợi tóc màu đen mang theo ánh sáng trạch, đã lâu như vậy còn chưa tiêu tụy, dường như vật sống bình thường. Đây là hôm nay thứ 183 lần cúi người cúi đầu vô ý nhìn thấy mình nhìn ngực. Mà trước đó, động tác này thì càng tấp nập, đã thấy nhiều tự nhiên quen thuộc. Cái này nguyên bản không có chút nào giới tính huyết quản quái vật, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Làm nữ nhân, rất tốt. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc đột nhiên xâm nhập nàng đáy lòng. Thiếu nữ dọa đến cuống quýt bò lên, bốn phía nhìn xem. Lúc này mới phát hiện thanh âm nơi phát ra là tóc. Nàng nhịn không được lộ ra khổ cười. Thanh âm mang theo mỉm cười chất vấn nói. Lẫn vào không sai, thế mà thành lập thiên đình. Trong cơn ác mộng thanh âm xuất hiện, huyết quản thiếu nữ phát ra tiếng khóc. Đại vương tha mạng a. Tốt, ta như muốn giết người đã sớm động thủ. Ngoan ngoãn phối hợp ta chính là. Đại vương ngài nói. Thứ nhất, người thiên đình oắt con tới cứu ta, xem ra cũng muốn ta gia nhập thiên đình. Bây giờ còn có vị trí gì tốt? Ngươi ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật? Thứ hai, không quản ngươi bây giờ ở nơi nào, ta hạn ngươi một phút bên trong đến Hoàng Đô Thiên Khuyết, giúp ta thanh trên thành bảo bọc lồng chim giật ra. Huyết quản thiếu nữ quá sợ hãi, nàng vừa định đáp lại, gấp bận bịu bịt miệng lại. Đại vương lợi hại hơn ta. Ta so đám tiểu tể tử lợi hại. Nhưng là vì sao đại vương muốn đám tiểu tể tử cứu? Nhà mình đám người kia là thực lực gì? Nàng rất rõ ràng. Nếu như liền hạ cực như vậy người đều lâm vào khốn cảnh, bọn hắn chính là đi bên trên hàng ngàn hàng vạn cũng là trăm dựng. Mình xem chừng cũng là, tựa hồ là nhìn rõ nàng ý nghĩ. Thanh âm kia lại thông qua tóc trong lòng nàng vang lên. Loạn thất bát tao đồ vật đừng nghĩ. Nhanh lên trả lời. Huyết quản thiếu nữ vội vàng lấy lại tinh thần. Tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Ta giữ lại cho mình nguyên thủy mặt nạ. Bây giờ còn có thái thượng. Một phút, ta thật đuổi không đến a. Bên kia thanh âm hơi có dừng lại. Sau đó nói. Vậy quá phía trên cỗ liền cho ta đi. Sau đó ngươi ẩn lui. Vậy ngươi chạy đến cần phải bao lâu? Huyết quản thiếu nữ nói. Tốt, như ngài mong muốn. Mặt khác cái kia chút oát con vốn cũng không biết được ta tồn tại. Mặt khác, ta chạy đến cần 3 khắc đồng hồ. 3 khắc bên trong nhất định đến. Liền 1 phút, đuổi không đến ngươi liền đi chết đi. Mang theo nguyên thủy mặt nạ bạch kim trường bào vội vàng. Đứng dậy, nàng lại không có kè mặc cả. Móc ra thật vất vả thu hoạch được một đóa sử dụng thời hạn vì nửa ngày từ kim tường vân. Thân thể nhảy vọt mà lên. Sau đó nhận minh vị trí. Liền vội vàng đi. Đồng thời một loại khóc không ra nước mắt cảm giác tràn đầy tại tâm hắn ở giữa. Nói thật, thiên đình lần này muốn đi mời chào cái kia thời đại mới thứ nhất truyền kỳ, đại thiên đao, hạ cực. Nàng là biết được. Thế nhưng là nàng làm sao biết cái này hạ cực liền là vị kia quái vật a? Nếu không, chính là cho nàng 100 cái lá gan. Vậy sẽ không đi chuyến cái này vũng nước đục. Nhưng giờ này khắc này, thật là đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tử kim tường vân, bay bình thường cảm giác. Nguyên thủy phun ra không hiểu ra sao cả khẩu hiệu. Đồng thời hưởng thụ lấy đây chỉ có nửa ngày thời gian phi hành chân quý đạo cụ. Cảm thụ được thân thể tại trong mây mù ghé qua cảm giác. Lời nói phân hai đầu. Hoàng đô, thiên khuyết, lồng chim biên giới, hổ vệ, thị vệ, tuần long mật thám tạo thành đại trận. Như mang theo xác rùa đen. Lại có thể phun ra ngược lại đâm quái vật bình thường. Một bên duy trì đối với xác rùa đen chuyển vận. Một bên thì là cẩn thận đề phòng lấy đột nhiên xuất hiện thiên đình đám người. Nơi đây chính là hoàng gia sân nhà. Chỉ cần làm sơ kiên trì. Liền có viện binh đến. Mà sốt ruột hẳn là bọn này quái nhân. Hổ vệ thống lĩnh Điển Lai phán đoán cực kỳ chính xác. Cho nên hắn không phá vây. Mà là kéo dài thời gian. Mưa nỏ hỏa lực áp chế. Cho dù là thiên đình đám người cũng không thể coi nhẹ. May mà. Thiên đình bên này công kích từ xa cũng không thiếu khuyết. Cửu thiên huyền nữ rất gầy nhỏ. Trong con ngươi mang theo nhí nha nhí nhảnh. Cùng có chút thần kinh chất thần sắc. Nhưng nàng tọa hạ xe lăn cực kỳ cồng kềnh. Mỗi lần phổ biến lúc phát ra âm thanh. Phần lớn là cái này xe lăn bản thân mang ra. Nàng chỉ là vỗ vỗ hai bên màu đen giúp đỡ. Bên dưới chính là phân biệt đột xuất 50 căn phẩm chất lớn nhỏ tất cả đều nhất trí đen quản. Mà vô số lệ mang từ đó đều nhịp địa bắn trụm mà ra. Đây chỉ là bắt đầu. Rất nhanh cái kia màu đen xe lăn thể hiện ra giường như một tòa pháo đài uy thế. Các loại ám khí bánh xe phụ trong ghế. Lấy kỳ dị, không cách nào tưởng tượng phương thức. Từ các cái góc độ đổ xuống mà ra. Nếu nói mưa nỏ là đơn thể liên xạ. Như vậy cửu thiên huyền nữ ngồi xuống màu đen xe lăn. Chính là dường như 3 đầu 6 tay nhiều chức năng cự nhân. Tại điều khiển các loại ám khí khí giới. Ám khí vừa ra, hổ vệ thị vệ tuần long tổ tiểu đội thành viên vòng ngoài thì là lập tức té nhào trên mặt đất. Chỉ nghe toàn trường, đoá đoá đoá thanh âm. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, trong một chớp mắt, chính là phá vỡ 3 đạo thuẫn tường trong đó 1 đạo. May mà hổ vệ phản ứng vậy rất nhanh. Đạo thứ 2 thuẫn tường lập tức co nhỏ lại phòng hộ khoảng cách. Mật thám mưa nỏ vậy lập tức giúp cho phản kích. Bạch hổ thần quân vội vàng hướng phía trước bước ra 1 bước. Trong tay trắng bạc đồ đao mang ra 1 cỗ ác phong. Đón lấy mưa kia nỏ bắn ra mũi tên. Bình thường mũi tên tại hắn dưới 1 kích này. Tất nhiên là bị sức gió kéo theo rơi xuống đất. Thế nhưng là đây đối với phát kim mũi tên nhưng căn bản vô hiệu. Hắn thiện công mà không sở trường thủ. Gặp tình huống như vậy vội vàng biến chiêu. Sau đó cùng Tử Vi đại đế 2 người mới miễn cưỡng ngăn cản hạ lần này bắn 1 lượt. huyền nữ thì là một khắc không ngừng điều khiển dưới trướng xe lan. Như là cuồng bạo thành lũy, phát ra đột đột đột thanh âm, hỏa lực dày đặc, khiến cho mật thám đều không thể từ tấm chắn ở giữa duỗi ra mưa nỏ đến. Trong lúc nhất thời, hỏa lực ngược lại là có chút thế lực ngang nhau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.